Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 302, sống nương tựa lẫn nhau thân tỉ muội. Chiến tranh bạo nổ, một hồi từ trong nhiệm vụ xung đột dần dần mở rộng quy mô, đưa tới hai tộc đại chiến. Uchiha bộ tộc chống lại tử địch xâm chi Senju bộ tộc, tử thương thảm trọng. Dưới nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn ninja lẫn nhau săn giết kẻ đối địch hậu đại. Tiểu bối, thu cắt chiến lực, cừu hận vướng víu. Đến rồi không còn cách nào tha thứ trình độ. Đối mặt giết mình thân nhân tên, thật có thể quên đi tất cả cừu hận đi sống chung hòa bình sao? Dù cho chán ghét, muốn trốn tránh cái này bị nguyền rủa rồi thế giới. Vẫn không có cách nào ly khai. Có thể làm chỉ là chiến đấu, liệp sát, thẳng đến mình bị giết. Sinh mệnh đi tới chung kết mới thôi. Tôi luyện rồi độc phi tiêu. Trong tay kiếm, đại lượng thần xuất quỷ một cho nổ phù. Phô thiên cái địa nhẫn thuật. Ngộ thương đến người một nhà là chuyện thường xảy ra. Khi chiến tranh kết thúc về sau, song phương có tổn thương. Xâm chi Senju bên kia truy điệu lấy chết đi tộc nhân. Uchiha bên này cũng giống vậy. Đại khái là người chết nhiều lắm a, hoặc là bi thương tâm tình ảnh hưởng. Trời đầy mây rằng có đã lâu. Nước mưa phát xuống. Ăn mặc đen nhánh tang phục. Trên người còn dây dưa lấy băng vải. Uchiha Uha đứng ở đám người phía sau. Ôm mới vừa đầy 9 tháng không có vài ngày. Có thể bỏ muội muội. Sắc mặt dại ra. Vô thần. Còn rất ngẩn ngơ. Tựa hồ không có thể từ nơi này thực tế tàn khốc chung phục hồi tinh thần lại. Tại loại này thượng nhẫn ninja cũng có thể chết đi trong chiến tranh. Thực lực mới chỉ là trung nhẫn 33. Mụ mụ, sống tiếp tỷ lệ thực sự rất thấp. Chết, ngay cả một toàn thây chưa từng lưu lại. Người chết ở thời đại này đã thuộc về cơm thường. Thấy cũng nhiều về sau. Khó tránh khỏi sẽ có chủng cảm giác chết lặng. 33, mụ mụ chỉ có hơn 30 tuổi. Tại hậu thế chung đó là thuộc về cấp trẻ tuổi rồi. Ở nơi này thời đại chiến quốc, đây coi như là sống được quá lâu rồi. Không có trật tự, không có quản lý, gia tộc cùng gia tộc chiến tranh, cừu hận, chữ hàng đi xuống người biết kế thừa lấy phần kia cừu hận. Như Uchiha Uha như vậy, không phải, nàng và những người khác không giống với, nơi nào không giống với, có một nhìn không thấy, tiên thiên thiếu sót muội muội, đã không có ba ba, mụ mụ. Nàng là muội muội thân nhân duy nhất. Nếu như nàng chết, như vậy đợi em gái tức là tự sinh tự diệt. Dù sao coi như là gia đại nghiệp đại Uchiha bộ tộc, cũng sẽ không nuôi loại này một điểm có ích cũng không có. Còn lãng phí tư nguyên tên, vốn là bởi vì giết người nhiều lắm. Lãnh khốc sắc mặt, biểu tình, cái này, ở cha mẹ sau khi chết, càng thêm tối tăm rồi. Đối mặt trưởng bối, đối mặt đồng bạn, đối mặt bạn thân, khó hơn nữa lộ ra nụ cười. Khuôn mặt tươi cười, duy nhất có thể cho nàng toát ra nụ cười, chính là muội muội. Na chút xuống rồi toàn bộ tâm huyết, tâm ý, tình yêu, đối đãi muội muội, thân muội muội, ăn và ngủ ngủ, một mình ôm lấy mọi việc, lại làm ba, lại làm mụ, hết thảy tất cả làm ra tới. Không có chút nào cảm thấy mệt. Ngược lại ở trong quá trình chứng kiến em gái bộ dáng khả ái. Kìm lòng không đậu sẽ lộ ra hiểu ý cười. Bò, lăn qua lăn lại, Bibo tập nói. Ngáp, cắn ngón tay. Trời ạ, muội muội của mình, sao lại thế đáng yêu như vậy? Có thể như vậy, nhờ vào muội muội không khóc đừng nháo. Đúng hạn ngủ nhu thuận. Đây là cỡ nào không đơn giản tiểu bảo bảo a. Uchiha Uha đi nơi nào đều sẽ mang theo muội muội. Lúc làm nhiệm vụ không có biện pháp phía dưới, biết gửi đến nhà hàng xóm trong. Đương nhiên, có thanh toán tiền công. Tuy nói với nhau giao tình coi như không trả tiền cũng không còn sự tình. Nhưng, có tiền, vậy theo cố đứng lên biết càng thêm để tâm. Không phải sao, thân là Uchiha một thành viên. Người thường na không có biện pháp. Chấp hành không được nhiệm vụ, liền ở nhà trong tộc hỗ trợ chế tác vũ khí, y phục, áo giáp gì gì đó. Có thực lực, từ thấp nhất dưới nhẫn, đến cao nhất thượng nhẫn ninja. Nhất trí muốn định kỳ đi hoàn thành nhiệm vụ. Vậy tới tự các nơi ủy thác nhiệm vụ. Ám sát A, hộ tống A, bảo hộ A, ẩn núp A, nhiều mặt, gia tộc quy củ như vậy. Uchiha Uha mỗi tháng đều phải ít nhất hoàn thành 2 nhiệm vụ mới được. Có chút đặc biệt thời gian dài nhiệm vụ mặt khác tính toán. Phải ngoan ngoãn A, không khóc, đừng nháo, tỷ tỷ rất nhanh sẽ trở lại. Khinh thanh khinh ngữ nói. Uchiha Uha không thôi ôm muội muội, hôn mấy cái, đem phóng tới trên giường nhỏ, xoay người cho đứng ở phía sau cái vị kia thành thục nữ tử cúc cung. Muội muội liền nhờ ngươi. Uha, thành thục nữ tử cười khổ, hao tổn tâm trí, tiếp nhận đưa tới trước mặt tiền, nói thật nhiều lần không cần không cần, vẫn còn cho, ta sẽ dùng số tiền này cho bảo bảo mua uống. Mặc dùng. Uchiha Uha cảm kích cúi đầu nói tạ ơn. Tên còn không có xác định sao? Không có. Nói cũng phải a, còn chưa kịp lấy tên liền xin lỗi. Ta không nên nói cái này. Không phải. Không có gì. Em gái tên. Ba ba. Mụ mụ không có định ra. Ta muốn các loại muội muội nàng lớn lên một ít. Từ chính cô ta quyết định. Ngươi là tỷ tỷ nàng. Có cái kia đặt tên quyền lợi a. Uchiha Uha lắc đầu, lần nữa khom lưng cùng muội muội vô cùng thân thiết một cái lần. Thân thể chỉ một thoáng hư không tiêu thất, đi chấp hành nhiệm vụ. Thành thục nữ tử một phen thở dài, kiểm tra rồi dưới bảo bảo, thấy bên ngoài không đói bụng, cũng không có đại tiểu tiện, rất biết điều đang ngủ. Vừa lúc nàng còn có việc, cửa không khóa, vừa có động tĩnh nàng thì sẽ biết. Ra đến bên ngoài thì ở cách vách bận rộn. Ở thành thục nữ tử sau khi đi ra trong nháy mắt kế tiếp, phòng này đột nhiên xuất hiện một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp. Tập hàng vạn hàng nghìn mỹ lệ, cao nhã, tịnh lệ cùng kiêm, xưng là thiên chi sủng nhi cũng không quá đáng. Lực lượng kỳ dị phong tỏa căn phòng này nội ngoại liên tiếp. Thanh âm không truyền ra đi. Tiểu quỷ đại nhân, có thể nghe nói như thế. Nằm trên giường nhỏ, một khắc trước còn đang ngủ bảo bảo có động tĩnh, mở cái miệng nhỏ nhắn, bên trong mấy viên hàm răng mơ hồ có thể thấy được. Hô, cuộc sống này thật đúng là có đủ đau chứng. Ti nói ta bây giờ không có chứng. Thành thục ý thức, không có cách nào tự lo liệu hài nhi hình thể. Cuộc sống như thế trạng thái, ở mới tới thế giới khác lúc liền thể nghiệm qua. Vậy không giống nhau a. Khi đó là hệ thống chiếu cố nàng, ăn và ngủ ngủ gì gì đó miễn bàn nhiều phương tiện rồi. Liền nằm ở nơi đó là tốt rồi. Nơi nào giống bây giờ, bị hư hư thực thực nàng thân này tỷ tỷ nữ hài chiếu cố. Lại là tắm, lại là ăn và ngủ các loại. Ăn thức ăn đầu tiên là từ tỷ tỷ cắn nát, nhấm nuốt đến có thể uống xong đi. Sẽ không đứng im trình độ, sau đó sẽ chuyển cho nàng. Đạo tuệ ngược lại không phải là ghét bỏ đối phương cái gì. Chỉ là lấy người trưởng thành tâm tính tiếp thu đối xử như vậy. Đó là có đủ mất tự nhiên rồi. Sao lại thế? Albedo kinh hô, đùng hai tay hợp lại cùng nhau. Nửa ngồi dưới, nhẹ nhàng ôm lấy hài nhi bộ dáng đạo tuệ. Tiểu quỷ đại nhân dáng vẻ. Thật là đáng yêu. Trọt chúng thuộc hạ tràn đầy ái tâm a. Ngạch, là, phải. Cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, không thể tự do hành động, thật là phiền phức a. Nhìn không thấy, lại không nhúc nhích được nhiều lắm, còn có so với cái này càng khó chịu hơn sinh hoạt sao? Bất quá so với nàng, thân này chính là cái kia tỷ tỷ, đại khái là khó chịu nhất, khó vượt qua nhất a. Nghĩ tới cái này không biết đạo trưởng dạng gì tỷ tỷ. Đạo tuệ quơ thịt hồ hồ cánh tay nhỏ, đầy tiếp theo bên lẩm bẩm khả ái. Chịu không nổi, một bên tiến đến khuôn mặt cọ tới cọ lui Albedo mặt của. Albedo, đi âm thầm bảo hộ nàng. Tiểu quỷ đại nhân, con mắt của ngài có thể hay không thấy? Tiến hơn một bước, then chốt chính là nàng sao? Ân, bình thường không cần di chuyển. Ở nàng có sinh mệnh nguy hiểm lúc, bảo vệ nàng. Nàng là ta đây thân phần duy nhất tỷ tỷ. Cũng là khả năng duy nhất, mất đi tương đương phiền phức, là, lý giải, như vậy, Tiểu quỷ đại nhân, thất lễ, nói, Albedo 333 liên tiếp hôn mấy cái na thịt ục ục. Bụ bẩm mềm mặt non nớt trứng, cảm thấy mỹ mãn, lại cực kỳ không thôi biến mất thân hình. Rõ ràng là đi bảo hộ Uchiha Uha rồi. Độc còn lại đạo tuệ một người nằm trên giường nhỏ, lau trên mặt Albedo nước bọt cùng dấu môi son. Đạo tuệ trầm mặc một lúc lâu. Tỷ tỷ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.